99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573. Đường Thanh trên tay có bỏng. Đường Thanh, Đường Mộng Dĩnh, tuyệt đối không phải Đường Mộng Dĩnh. Muốn nói Đường Mộng Dĩnh nhất tự ngạo địa phương là nơi nào? Cái thứ nhất coi như thuộc nàng cái kia khuôn mặt. Đường Mộng Dĩnh mọc ra một gương mặt trái xoan, đại đại con mắt, lông mi dài cong nồng đậm, mũi cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hình dáng thâm thúy mà xinh đẹp đại khí, xinh đẹp mà tuyệt sắc. Bình thường cũng bởi vì nàng đối với mình tướng mạo tự tin, bình thường đều không thế nào trang điểm, tối đa cũng chỉ là đánh tầng hơi mỏng tô điểm thôi. Liền cùng Tô Thiên Từ như bây giờ, chỉ là họa một tầng đồ trang sức trang nhã, mà cái này Đường Thanh, nùng trang diễm mạt, bờ môi bị đồ thành tiên diễm cay mắt gì đỏ, một đôi mắt to trên dưới mang theo hai tầng thật dài lông mi giả, thoạt nhìn càng là to đến quá phận. Trên mặt phấn, đưa nàng sắc mặt bôi rất trắng, rất trắng, rất dày một tầng phấn, dẫn đến bộ mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Thấy vậy Tô Thiên Từ hơi kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng nàng là Đường Mộng Dĩnh, nhưng trông thấy như vậy khuôn mặt, lại để cho Tô Thiên Từ nao nao, nhàn nhạt trở về lấy cười một tiếng. Tô Thiên Từ rất nhanh liền mở ra cái khác ánh mắt, trong lòng xấu hổ cực, thực xấu xí. Đường Thanh dường như cảm thấy sau lưng ánh mắt, rất nhanh cũng vừa quay đầu đến, ngay tại thấy được nàng thời điểm, nụ cười càng sâu, đối với người bên cạnh nói cái gì, liền đứng dậy, hướng về mặt sau này đi tới. Tô Thiên Từ cảm giác cái này Đường Thanh khá quen, khẳng định ở nơi nào gặp qua, nhưng là đây, hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Ngay tại nàng suy tư thời khắc, Lệ Cận Nam đụng đụng nàng. Tô Thiên Từ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, một chút, đã nhìn thấy tại đứng một bên dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc người nóng bỏng Đường Thanh. Đường Thanh hướng về phía Tô Thiên Từ cười, nói ra, người chính là LS Tô Tổng A. Hạnh ngộ, ta gọi Đường Thanh, là TL Tổng Giám Đốc. Tô Thiên Từ đứng lên, đứng ở Đường Thanh trước mặt, nhất thời cảm giác mình giống như là một cái mầm hạt đậu. Nàng thân cao 165, thể trọng 94 cân, dáng người, ngực không coi là nhỏ đi, sinh xong hài tử về sau, cũng có xê cúp, giờ phút này mặc trên người một kiện màu xanh biếc lộ vai váy dài dạ hội, đưa nàng nổi bật lên 10 điểm phụ nữ đàng hoàng, tiểu thanh mới văn nghệ phạm, nhưng là lại không mất trường hợp chính thức trang trọng nghiêm túc. Đường Thanh thân cao cũng không tính cao, nhưng là kết hợp đứng dậy vật liệu, thoạt nhìn lại là so Tô Thiên Từ đầy đủ cao lớn rất nhiều. Màu xanh ngọc váy dài chấm đất bên trên treo đầy sáng chói lóa mắt sáng lên phiến. Ở dưới ngọn đèn, càng là lộ ra đường cong hiện lên S hình. Nóng bỏng đến làm cho người huyết mạch phẫn trương. Trước ngực cái kia thật sâu bạch bạch sự nghiệp dây, kích thích Tô Thiên Từ con mắt, để cho nàng nhịn không được hướng xuống liếc qua đi. Ngay cả nàng một nữ nhân cũng là loại phản ứng này. Tô Thiên Từ nhịn không được nhìn Lệ Cận Nam một chút. Đã thấy Lệ Cận Nam nhìn không chớp mắt, ngồi một bên, thản nhiên nhìn tiền phương, thẳng tắp đứng thẳng, chỉnh tề đẹp trai, dường như cảm thấy nàng ánh mắt nhàn nhạt khiêu mi, tựa hồ tại hỏi nàng làm sao. Tô Thiên Từ lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Đường Thanh, hướng về phía nàng vươn tay, nói ra, người tốt, ta là Tô Thiên Từ. Đường Thanh đem tay cũng bám vào đi, mỉm cười nói, cửu ngưỡng đại danh, bất quá, Cố Đô Minh quận, chúng ta TL tình thế bắt buộc, không khéo, ta cũng là. Tô Thiên Từ lễ phép nói ra, trong lúc vô tình, ánh mắt liền rơi xuống MU bàn tay nàng tiện tay trên cánh tay. Ngay tại Đường Thanh trên cánh tay, có một khối nhàn nhạt vết sẹo. Thoạt nhìn được một khoảng thời gian rồi, nhăn nhăn, có chút phiếm hồng, có che hà cao che lấp, thoạt nhìn không nghiêm trọng như vậy. Nhưng, Tô Thiên Từ từng tại trên mặt cũng có qua như vậy một khối vết sẹo. Liếc mắt liền nhận ra, đây là một khối bị bỏng, cũng hoặc là bỏng,